Cao Minh mở mắt ra. Nhìn thấy vây người công mình đã nằm trên mặt đất. Mà thiếu niên trên xe đứng ở chính mình phía trước. Thiếu niên quay đầu hỏi. Ngươi tên Cao Minh. Cao Minh vớ ngực cố hết sức đứng lên, gật đầu. Được rồi, vốn đang muốn nhìn náo nhiệt mà. Độc Cô Thiên Diệp nói thầm, sau đó nói với Tang Vũ. Vũ đi xuống luyện tập. Tang Vũ nghe thấy lời nói của Độc Cô Thiên Diệp. Lưu loát nhảy xuống xe ngựa. Đối mặt với ba hắc y nhân còn lại. Để cho Bành Thạch thở. Bành Thạch đi đến bên người Cao Minh, sẳng co với hắc y nhân. Chẳng lẽ công tử tính nhúc tay? Khuôn mặt dưới khăn của hắc y lão đại trầm xuống, hỏi. Không nghĩ tới đối phương lại động thủ. Đúng. Độc Cô Thiên Diệp gật đầu. Vì sao ta vui? Độc Cô Thiên Diệp trả lời. Hắc y lão đại nhìn Độc Cô Thiên Diệp. Hắn không cảm thấy huyễn lực sao động trên người nàng. Nhưng hắn cũng không cho rằng đối phương là phế vật không thể tu luyện. Nhìn lại thủ hạ đã bị Tang Vũ đơn phương ngược đánh, không cam lòng nói. Lui. Vài tên hắc y nhân nhanh chóng rời đi, Độc Cô Thiên Diệp cũng không định đuổi theo. Đa tạ nhị vị cứu giúp. T. Cao Minh hành lễ cảm tạ với Độc Cô Thiên Diệp, động miệng vết thương, nhìn không được hít vào một hơi. Không cần khách khí. Độc Cô Thiên Diệp gật đầu. Ngươi là ca ca của Cao Lương đúng không? Hắn là bằng hữu của chúng ta. Tang Vũ nói. Các nàng từng nghe Cao Lương nói, hắn có một ca ca rất thương hắn đã tên là Cao Minh. Các ngươi là bằng hữu của Lương Nhi. Cao Minh lắp bắp kinh hãi. Phó trách ban đầu bọn họ cũng không nhúc tay, nghe thấy Bành Thạc kêu tên mình thì mới cứu. Các ngươi là Bách Lý Tà và Tang Vũ đúng không? Cao Minh nói. Tuy là câu nghi vấn, cũng rất chắc chắc. Vì sao ngươi biết? Tang Vũ hỏi. Lương Nhi từng nói với ta về các ngươi. Hắn rất ít bằng hữu, các ngươi vừa nói ta lập tức đoán được. Cao Minh mỉm cười trả lời. Đây là bằng hữu của ta. Bành Thạch. Bành Thạch ôm quyền nói với Độc Cô Thiên Diệp. Đa tạ nhị vị cứu giúp. Nếu không có các ngươi, hôm nay chúng ta giữ nhiều lành ít. Không cần khách khí. Quyển hai tiểu thư phế vật yêu nghiệt tác giả Bồ Đề Khổ Tâm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 54. Tiểu thư phế vật yêu nghiệt tác giả Bồ Đề Khổ Tâm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 45. 2. Trần Di Nhiên cũng xuống xe lúc Tang Vũ xuống xe. Lúc trước nàng không rõ vì sao Độc Cô Thiên Diệp lại đổi ý. Nghe lời nói của nữ nhi mới biết được ngọn nguồn. Nàng nói với mọi người, chúng ta vẫn là rời đi nơi này trước. Nhị vị cũng cần chữa thương. Mấy người lên xe thú tiếp tục đi về trước. Độc Cô Thiên Diệp lấy ra hai viên thánh tây đan cho Cao Minh và Bành Thạch. Hai người từ chối một phen, cuối cùng vẫn nhận đan dược nuốt vào, nhắm mắt dưỡng thương. Hai người bị thương có vẻ nghiêm trọng, nếu không nàng cũng sẽ không lấy thánh tây đan ra cho bọn họ. Trước khi trời tối bọn họ tìm một chỗ trống trải hạ trại. Sau khi dựng lều trải xong, mẹ con Tang Vũ nhóm lửa. Độc Cô Thiên Diệp ở một bên nướng thịt. Ba người thỉnh thoảng nói giỡn hai câu. Trên hai cái bàn đã có đầy thịt nướng. Dưới tác dụng của thánh tây đan cực phẩm, thương thế của hai người Cao Minh và Bành Thạch tốt lên 7-8 phần. Bọn họ vào trong lều trải thay y phục dính máu ra. Lại sửa soạn lại bản thân một phen. Lúc đi ra dĩ nhiên là hai vị công tử phong độ sáng ngời. Khôi phục không tệ. Độc Cô Thiên Diệp liếc mắt nhìn bọn họ một cái, đã biết độ khôi phục của thương thế. Đa tạ đan dược của Bách Lý công tử. Cao Minh nói. Hắn vừa cao vừa gầy, có 7 phần giống Cao Lương. Cái giá nướng thịt này của ngươi thật là kỳ quái. Bành Thạch nhìn cái giá nướng thịt của Độc Cô Thiên Diệp nói. Đây là ta tìm người làm riêng. các ngươi ngồi uống chút cháo trước, thịt nướng sẽ ăn sau. Độc Cô Thiên Diệp thuần thục chở những xiên thịt nướng cuối cùng, nói. Cao Minh và Bành Thạch ngồi xuống một bên, nhìn cháo trên bàn, cũng không uống. Chủ nhân còn chưa ăn, sao bọn họ có thể không biết xấu hổ ăn trước? Các ngươi xuất hành luôn hưởng thụ như vậy sao? Nhìn bộ bàn ghế, còn có thịt nướng kỳ quái, đồ làm bếp dùng để hầm cháo, Bành Thạch không khỏi hỏi. Mỗi lần ra ngoài, bọn họ đều ăn lương khô, vẫn luôn cố định, sao chênh lệch lại lớn như vậy? Độc Cô Thiên Diệp để thịt nướng lên bàn, nói. Thương thế của các ngươi còn chưa khỏi hoàn toàn, uống nhiều cháo, ăn thịt nướng ít thôi. Lúc bắt đầu hai người Cao Minh còn có chút câu nệ, nhưng rất nhanh, ngượng ngùng gì đó đã bị bọn họ quẳng đến một bên. Ngô, Bách Lý công tử, ngươi nướng thịt ăn ngon thật. Đây là thịt nướng ngon nhất mà ta ăn. Bành Thạch vừa ăn vừa nói. Cao Minh không nói gì thêm, ngoài miệng động tác cũng không ngừng, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cháo này cũng ăn ngon lắm, ăn vào có vị ngọt tự nhiên, hương thơm rất hấp dẫn. Trần Di Nhiên là lần đầu tiên ăn cơm do Độc Cô Thiên Diệp làm. Không nghĩ tới chỉ là món rất đơn giản. Cư nhiên cũng có thể làm thành mỹ vị như thế. Các ngươi biết người ám sát là ai phái tới không? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Trong lòng lại cảm thán, đều là người có thân phận có giáo dưỡng, lang thôn hổ yết cũng có thể tao nhãi như vậy. Trừ bỏ bọn họ, ta không nghĩ đến ai. Cao Minh ăn luôn một chuỗi thịt nướng sau nói một câu, rõ ràng không muốn nói chuyện. Người muốn trừ bỏ mình cho thống khoái, trừ bỏ những người đó, hắn không thể nghĩ tới ai khác. Chuyện hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, cũng là một cơ hội. Được bọn Độc Cô Thiên Diệp cứu, hắn đã rất cảm kích, không nghĩ liên lụy bọn họ vào trong ân oán của mình. Độc Cô Thiên Diệp thấy Cao Minh không muốn nhiều lời cũng không tiếp tục hỏi, mà là im lặng uống cháo. Ăn xong cơm chiều, Độc Cô Thiên Diệp thu thập mọi thứ, nói. Đêm nay nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai xuất phát. Sau đó chui vào lều trại của mình. Cao Minh và Bành Thạch vào một lều trại, mẹ con Tang Vũ vào một cái lều trại. Sáng sớm hôm sau, năm người dùng bữa sáng đơn giản sau đó lên xe thú xuất phát về Đồng Thành. Còn chưa tới giữa trưa đã đến Đồng Thành. Vào trong thành, Cao Minh lập tức tìm một tiểu lâu cho bốn người Độc Cô Thiên Diệp ở lại. Sau đó một mình trở về phủ thành chủ. Có một số việc nên giải quyết, như vậy để mới có thể không có ưu phiền gì mà đi theo Bách Lý công tử. Lão gia, đại công tử đã trở lại. Quản gia bẩm báo với Cao Ấp trong thư phòng. Cao Ấp ngẩng đầu, nhìn thấy một đạo bóng sáng quen thuộc đẩy cửa vào. Ta muốn đồng thủ, Cao Minh nói. Cao Ấp nghe nói thế, có chút đau xót, có chút bất đắc dĩ hỏi. Ngươi thật sự quyết định rồi. Tối hôm qua ta bị ám sát, một huyến tông, sáu huyến vương. Đây là lần thứ năm trong năm nay. Ta cho bọn họ cơ hội, tự bọn họ không biết quý trọng. Cao Minh nói. Với lại, ta chỉ là tới thông báo ngươi, không phải trưng cầu ý kiến. Yên tâm, ta sẽ không lấy mạng của bọn họ. Nghe thấy Cao Minh bị ám sát, trên mặt Cao Ấp xuất hiện vẻ giận dữ, sau đó dựa vào lưng ghế, nói. Tùy ngươi. Cao Minh xoay người rời đi, trước khi ra khỏi cửa phòng nói. Ta muốn lão tứ không có ưu phiền. Cao Ấp mệt mỏi tựa lưng vào ghế ngồi, tựa hồ già đi rất nhiều tuổi trong chốc lát. Ca, huynh đã trở lại. Cao Minh mới vừa ra khỏi viện thì nhìn thấy Cao Lương chờ hắn ở phía trước. Mấy tháng không gặp, Cao lên không ít à. Cao Minh đi qua đi vỗ bờ vai của hắn. Lần này trở về ngươi có thể ở lại bao lâu? Bao lâu không xác định, giải quyết xong chuyện lại đi. Đi, ta mang ngươi đi gặp vài người. Lão đại, Cao Lương theo Cao Minh vào khách sạn. Vừa vặn nhìn thấy mấy người Độc Cô Thiên Diệp chuẩn bị ăn cơm. Hắn cao hứng chạy tới ngồi xuống, nói. Lão đại, ngươi tới Đồng Thành cũng không cho ta biết. chúng ta vừa đến một lát. Độc Cô Thiên Diệp cười nói. Cùng vào thành với đại ca ngươi. Sao các ngươi gặp được nhau vậy? Tối hôm qua bọn Bách Lý công tử đã cứu ta và Bành Thạch. Cao Minh cũng đi lại ngồi xuống trả lời. Mặt Cao Lương vốn có ý cười liên tục nhất thời trầm xuống, hỏi. Bọn họ lại động thủ. Các ngươi có bị thương hay không? Cao Minh gật đầu, nói. Không có việc gì. Dược của Bách Lý công tử tốt lắm. Lão đại, đa tạ. Cao Lương cảm kích nhìn Độc Cô Thiên Diệp. Đại ca nói như vậy, vậy chắc là tối hôm qua bọn họ bị thương rất nặng. Lập tức ngoan, Độc nói. Ta tìm bọn họ tính sổ. Lão Tứ, đừng xúc động. Cao Minh giữ chặt Cao Lương, nói. Ta đã quyết định lần này hoàn toàn giải quyết bọn họ, cho nên ngươi đừng sằng bậy, giao cho ta là được. An bài trước kia cũng nên thu lui. Di, Cao Lương, ngươi tới. Tang Vũ và Trần Di Nhiên hai người đi xuống từ trên lầu, nhìn thấy Cao Lương, hô. Tang Vũ, chuyện của ngươi làm xong rồi. Làm xong. Ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là nương ta. Tang Vũ và Trần Di Nhiên ngồi xuống, nói. Nương, đây là Cao Lương. Bá mẫu hảo. Cao Lương hành lễ với Trần Di Nhiên. Ha ha, đã sớm nghe Vũ Nhi nhắc qua ngươi. Trần Di Nhiên gật gật đầu nói. Được rồi, người đến đông đủ, chúng ta ăn cơm đi. Có chuyện gì ăn cơm xong nói sau. Độc Cô Thiên Diệp nói. Được, được, ăn cơm xong. Cao Minh và Bành Thạch đi khỏi. Hắn phải nhanh chóng xử lý xong chuyện nơi này. Những người đó đã nghẹn lâu lắm rồi. Ở đây là thuộc hạ của cơ mơ nhé. Cao Lương đi về phòng theo ba người Độc Cô Thiên Diệp. Tang Vũ nói chuyện của nàng và mẫu thân đơn giản nói cho Cao Lương nghe. Tuy rằng chỉ đơn giản nói mấy câu, lại làm cho Cao Lương lòng đầy căm phẫn. Sau này Trần Di sẽ đi theo ngươi sao? Cao Lương hỏi. Bây giờ còn chưa nghĩ ra. Lão đại nói trước tiên cứ ở Mạc Gia, chờ chúng ta đi Thánh Hải Thành về lại quyết định. Tang Vũ nói cũng tốt. Lúc về phòng chừng sẽ chuẩn bị đi Thánh Hải Thành. Cao Lương nói. Vậy chuyện của ngươi thì sao? Ta. Cao Lương dừng một chút, cười khổ nói. Còn có thể thế nào đây, đại ca của ta quyết định sẽ không bỏ qua bọn họ. Thật ra ban đầu mẫu thân của Cao Lương và Cao Minh là nguyên phối của thành chủ Cao ập. Mà Cao Tỏa và Cao Kỳ là nhị phu nhân sinh. Mẫu thân Cao Lương lúc hắn 5 tuổi bị nhị phu nhân gây đơn. Hãm hại nàng cấu kết cùng thị vệ. Cao ập một mạch làm nàng tổn thương. Nhị phu nhân lại mua được dược sư động tay chân trong thuốc, khiến nàng không lâu sau rời bỏ nhận gian. Chết ý! Khi đó Cao Minh 12 tuổi, mang theo Cao Lương dưới sự trợ giúp của mẫu tộc tránh thoát nhà mẹ đẻ nhị phu nhân một lần lại một lần ám sát. Hơn nữa lúc 17 tuổi cha ra chân tướng chuyện năm xưa. Đối mặt sự thật, Cao ập rất áy náy với Cao Minh và Cao Lương. Nhưng mấy năm nay nhà mẹ đẻ nhị phu nhân phát triển rất nhanh. Đã không thể dễ dàng động bọn họ. Cao Minh và Cao Lương bởi vì chuyện của mẫu thân mà oán hận Cao ập. Sau khi Cao Lương rời khỏi Đồng Thành đi học viện đế quốc, Cao Minh vẫn tự do bên ngoài, không về nhà. Mấy năm nay Cao Minh vẫn luôn âm thầm bố trí tính nhổ tận gốc một nhà nhị phu nhân. Lần này Cao Minh bị ám sát, may mà được bọn Độc Cô Thiên Diệp cứu, hắn sẽ không để bọn họ tiếp tục tiêu dao. Quả nhiên, Độc Cô Thiên Diệp ngây người 3 ngày ở Đồng Thành. Lúc rời đi nhận được tin tức, hai huynh đệ Cao Kỳ bị phế, mẫu thân bọn họ bị giết, mà thế lực nhà mẹ đẻ của nàng cũng sụp đổ trong 3 ngày này. Còn có chút chuyện nữa, nhưng đại ca của ta sẽ xử lý tốt, cho nên ta muốn cùng rời đi với các ngươi. Cao Lương vượt qua bọn Độc Cô Thiên Diệp ở chỗ cửa thành, nói lúc tiến vào xe thú. Cao Minh này là một nhân tài, Độc Cô Thiên Diệp thầm nghĩ. trong thời gian ngắn như vậy đã làm một thế lực lớn như vậy tan rã. Bây giờ Mạc gia thiếu người tài giỏi như thế. Nếu có thể thu hắn về thì tốt rồi. Xuất phát! Độc Cô Thiên Diệp ra lệnh với Tật Phong Sói bên ngoài. Được lệnh, Tật Phong Sói bắt đầu chạy, chậm rãi biến mất ở trong tầm mắt thị vệ thủ thành. Trên tường thành có hai đạo bóng người cách nhau khá xa, nhìn xe thú dần dần đi xa, thần sắc không giống nhau. Thần sắc Cao Ấp lo lắng nhìn phía trước. Cao Lương đi lần này không biết khi nào mới có thể trở về. Tuy rằng đi theo Định Quốc Hầu, có Mạc Gia và Đế Quốc Mạc Nhĩ Tư che chở, nhưng tiền đồ vẫn tràn ngập phiêu lưu. Độc Cô Thiên Diệp và Ngưu Đại Sư trực tiếp đối đầu hắn đã biết. Ngưu Viêm hắn cũng biết. Là một nhân vật tàn nhẫn lại bao che khuyết điểm. Hơn nữa rất được Vũ Điện Điện Chủ yêu thích. Ở Vũ Điện có địa vị rất cao. Thực lực của Vũ Điện Điện Chủ cũng không xác định được. Nhưng hắn lại không thể giữ Cao Lương bên người. Hắn cờ lờ cần tự do. Cao Minh bên kia sắc mặt bình tĩnh, nhưng con ngươi nhìn tiền phương lóe ra quang mang thú vị. Lão Tứ, ta chờ mong lần gặp mặt tiếp theo của chúng ta, ngươi sẽ trưởng thành đến độ cao nào? Nàng là cô gái trong miệng bọn hắn sao? Quả thực có vẻ thú vị. Quyển 3 tiểu thư phế vật yêu nghiệt, tác giả Bồ Đề Khổ Tâm, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1. Châu Thành Thất Nguyệt, Băng Linh. 4 ngày sau, Độc Cô Thiên Diệp về tới Bồ Thành. Bởi vì lần trước rời đi mọi người đều đã nhìn thấy xe ngựa của nàng, cho nên xe ngựa vừa vào thành, tin tức nàng trở về đã nắm trong tay. Trần Di đã đến. Độc Cô Thiên Diệp xuống xe đầu tiên, sau đó là Cao Lương, cuối cùng là Tang Vũ đỡ Trần Di Nhiên. Cửu tiểu thư đã trở lại. Một thị vệ gác cửa nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp, cao hứng hô: "Cửu tiểu thư!" Thị vệ liền hành lễ với nàng. "Mọi người vất vả." Độc Cô Thiên Diệp nói với bọn họ. "Không vất vả, không vất vả." Thị vệ trả lời. Bọn họ tuy rằng chỉ là thị vệ, nhưng lại không bị xem là hạ nhân. Cửu tiểu thư chẳng những cho bọn hắn dùng tẩy tủy đan, còn thuần hóa thần thu cho bọn hắn. Cửu tiểu thư và Mạc gia tốt với bọn họ như vậy, sao bọn họ có thể cảm thấy vất vả chứ? Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu với bọn họ, mang theo bọn người Tang Vũ đi vào. Nghĩ đến việc sau này Trần Di Nhiên ở lại Mạc phủ một thời gian, nàng dẫn bọn họ đến đại sảnh trước. Sau đó sẽ nhờ các cậu thu xếp cho họ chỗ ở lại. Thiên Diệp, ngươi đi ra ngoài sao lại không mang ta đi cùng? Độc Cô Thiên Diệp vừa đi tới ngoài đại sảnh đã bị Mạc Cúc đi ra tóm gáy. Ta là được cho phép đi thôi. Độc Cô Thiên Diệp vừa cười trả lời, vừa kéo Trần Di Nhiên đi vào trong. Ha ha, Thiên Diệp đã trở lại. Các cậu khỏe. Độc Cô Thiên Diệp hành lễ với đám người Mạc Chỉ nói. Đại cứu cứu, đây là Trần Di, mẫu thân của Tang Vũ. Con định để cho nàng ở lại Mạc phủ một thời gian. Chuyện của mọi người ở Diệp Thành chúng ta đã sớm nghe qua. Mạc Trì nói. Trần gia muội tử cứ an bài ở trong viện của con đi. Được. Độc Cô Thiên Diệp cũng tính như vậy. Kiếm sư thuần thú, Tang Vũ, ngươi đã hung hăng đánh vỡ định luật thuần thú sư là huyễn sư. Mạc Lão Tam cười nói. Kiếm sư thuần thú sư thế giới này chỉ có một mình ngươi thôi. Vì đã tới Mạc phủ vài lần, tiểu đội Lôi Đình vốn đã quen thuộc với người Mạc gia, nói chuyện cũng có vẻ tùy ý. Tam bá bá nói đùa. Cậu con mang Trần Di đi thu xếp trước. Độc Cô Thiên Diệp nói. Mang theo mẹ con Tang Vũ và Cao Lương trở về viện. Vừa mới dàn xếp cho bọn họ xong, chợt nghe đến bên ngoài viện truyền đến thanh âm. Huynh đệ, đại ca đến xem ngươi. Độc Cô Thiên Diệp đi ra ngoài thì nhìn thấy Đan Kinh Thiên một thân áo choàng đỏ thẫm, sau lưng còn có Mạc Tử Khanh, Dạ Thương Lan, Long Tường và Hạ Nhâm. Đan Kinh Thiên nhìn Độc Cô Thiên Diệp, đi qua nắm lấy bả vai của nàng. Huynh đệ, ta nghe được tin tức ngươi trở về thì lập tức đến thăm ngươi. Thế nào, cảm động không? Sao các ngươi đều đến đây? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Chúng ta đã biết chuyện của Tang Vũ và mẫu thân nàng, nên đến đây hỏi một chút. Long Tường trả lời. Luyện dược sư kia thật là ca ca của Ngưu Viêm. Hạ Nham hỏi. Diệp Thành Thành chủ nói, hẳn là đúng. Vậy thật phiền toái. Ngưu Viêm là người cực kỳ bao che khuyết điểm. Sợ cái gì? Thực lực của huynh đệ ta mà phải sợ hắn. Đan Kinh Thiên lơ đĩnh nói. Ở bên ngoài đương nhiên không sợ. Nhưng chúng ta phải đi Thánh Hải Thành, đó là địa bàn của bọn họ, chúng ta đương nhiên phải cẩn thận chút. Mạc Tử Khanh nói. Mặc kệ có phải huynh đệ của Ngưu Viêm hay không, đều giống nhau. Độc Cô Thiên Diệp nói. Nếu mẫu thân và ngoại công thật sự ở Thánh Hải Thành, nàng cùng thần điện chắc chắn sẽ xảy ra xung đột. Hơn nữa mỗi lần nghĩ đến thần điện, nàng đều cảm thấy chán ghét. Cho nên chuyện Diệp Thành có hay không đều giống nhau. Đám thần côn kia ta đã sớm xem không vừa mắt. Huynh đệ, mặc kệ ngươi muốn làm gì, đại ca đều đứng bên cạnh ngươi. Đan Kinh Thiên vỗ bầu ngực nói. Thần côn, mi nghe đồn là thầy bói thì phải. Long Tường và Hạ Nham cũng dùng vẻ mặt nghiêm túc lại kiên định nhìn Độc Cô Thiên Diệp. Nếu Độc Cô Thiên Diệp thật sự chống lại thần điện, bọn họ tuyệt đối đứng cùng chiến tuyến với Độc Cô Thiên Diệp. Cho dù thế lực thần điện rất lớn, nhưng cũng không thể ngăn cản tấm lòng của bọn họ. Cụ thể như thế nào đến Thánh Hải Thành mới biết được. Đi thôi, ta mang bọn ngươi đi gặp Trần Di. Độc Cô Thiên Diệp xoay người dẫn đầu vào phòng. Hoa, nghe nói mẫu thân của Tang Vũ là đại mỹ nhân nha, chúng ta hôm nay thật có phúc. Đan Kinh Thiên cười hì hì đi theo Độc Cô Thiên Diệp vào phòng. Những người khác thấy hắn như vậy, đều cười lắc lắc đầu. Mấy người cùng ở trong sân của Độc Cô Thiên Diệp ăn cơm trưa rồi mới rời đi. Đan Kinh Thiên ngang bướng muốn ăn cơm do Độc Cô Thiên Diệp làm. Kết quả nàng phái người gọi Mạc Phong tới làm cho mọi người một bàn thật nhiều món ăn. Mạc Phong tuy nấu không ngon bằng Độc Cô Thiên Diệp nhưng cũng được xem là một đầu bếp cử khôi. Tiến bọn người Đan Kinh Thiên rời đi, Độc Cô Thiên Diệp và Mạc Tử Khanh cùng đi tìm Mạc Trì. Mấy người Mạc Kiếm đang bàn chuyện Độc Cô Thiên Diệp đi Thánh Hải Thành. Đang muốn phái người đi gọi các con đã tới rồi. Mạc Lão Tam nói. Độc Cô Thiên Diệp và Mạc Tử Khanh hành lễ với đám người Mạc Trì, rồi đi đến ghế dựa bên phải ngồi xuống. Các con có tính toán gì với chuyện Thánh Hải Thành hay không? Mạc Trì hỏi. Chúng con tới cũng là muốn thương lượng chuyện này. Mạc Tử Khanh nói. Tính toán của các con là gì? Mạc Lão Tứ hỏi. Căn cứ theo lời nói của đám người Tạ Gia Gia, ngoại công và mẫu thân hẳn là ở Thánh Hải Thành. Chuyện này cùng thần điện chắc chắn không thoát khỏi quan hệ. Các cậu có biết thực lực của thần điện không? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Thần điện điện chủ là Huyễn Tôn cấp 5, ngoài ra Vũ, Phong, Lôi, Hỏa Tứ điện điện chủ đều là Huyễn Tôn cấp 1, cấp 2. Huyễn Hoàng có gần 100 người, Huyễn Tông, Huyễn Vương vô số kể. Mạc Lão Nhị nói. Thực lực của thần điện mạnh như vậy. Mạc Tử Khanh kinh ngạc nói. Đây chỉ là mặt ngoài. Chúng ta đoán chừng bên trong vẫn còn có cao thủ. Mạc Trì nói. Nghe xong lời nói của đám người Mạc Trì, Độc Cô Thiên Diệp lâm vào trầm tư. Thần điện bên ngoài đã có 5 người là Huyễn Tôn. Huyễn Hoàng, Huyễn Tông lại vô số kể. Nếu chỉ có lời nói của Tạ Gia Gia, bọn họ căn bản là không có phần thắng. Thần điện ở Huyền Nguyệt Đại Lục vẫn có địa vị rất cao, bọn họ chỉ cần vung tay, cường giả lại càng nhiều. Vẻ mặt Mạc Trì vô cùng nghiêm túc. Không nghĩ tới thực lực của thần điện là mạnh như vậy. Vào lúc chúng ta đối kháng với thần điện còn phải che chở những người khác an toàn, chuyện này sẽ hạn chế hành động của chúng ta. Cậu, xem ra đến lúc đó các cậu phải đi cùng với chúng con. Chúng ta, đúng. Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, nói. Không chỉ đi, tứ cứu và ngũ cứu còn phải đột phá đến huyễn tôn mới được. Đại cứu, nhị cứu, tam cứu cũng phải tăng lên một bậc. Tiểu Diệp Nhi, con không phải đang nói giỡn chứ? Mạc Lão Tam dùng vẻ mặt hoài nghi nhìn Độc Cô Thiên Diệp. Thần điện mời chỉ có học sinh đứng ba hạng đầu của tỷ thí tứ đại đế quốc, chúng ta căn bản không nằm trong phạm vi này. Mạc Lão Tứ mở miệng. Không có người của thần điện dẫn đường sẽ không thể tìm được Thánh Hải Thành. Lại còn phải tăng huyễn lực lên một cấp bậc. Chúng ta đều vừa thăng cấp không lâu, khả năng lại thăng cấp không lớn. Mạc Lão Nhị nhấc lên miệng trà, chậm rãi nói. Mấy cái này đều không phải là vấn đề. Độc Cô Thiên Diệp đối với mọi người cười, sau đó vẫy tay đưa bọn họ vào trong luyện yêu hồ. Mạc Gia Huyên để bị Độc Cô Thiên Diệp cười thâm hiểm, chưa kịp lấy lại tinh thần thì phát hiện hoàn cảnh đột nhiên biến đổi. Sau khi thấy rõ nơi này, sáu người vô cùng kinh ngạc. Này, đây là không gian của con. Độc Cô Thiên Diệp trả lời đến. Không gian của con. Mạc Lão Tam kìm lòng không được kêu lên. Trời ạ, đây có thể so với một thế giới. Luyện đan có thuần thú, còn có loại không gian độc lập này. Chập chập, Tiểu Thiên Diệp, con còn gạt bọn ta cái gì? Con muốn làm bọn ta kinh ngạc đến chết à? Ha ha, con đâu có. Độc Cô Thiên Diệp sờ sờ cái mũi nói. Nàng thật sự không nghĩ điều này lại đả kích đến bọn họ. Nhưng là nhìn ánh mắt lên án của sáu người, nàng đột nhiên cảm thấy hơi chột dạ. Tốt lắm. Lúc trước Thiên Diệp không có nói cho chúng ta biết cũng là bởi vì giữ bí mật. Mạc Trì mở miệng nói. Chúng ta phải ngốc ở nơi này đến lúc đó sao? Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, nói. Đây là không gian ở trong cơ thể của con, mọi người cứ ở trong này đến lúc đó, đến Thánh Hải Thành lại đi ra. Như vậy người của thần điện sẽ không phát hiện. U, V, K, Q, Q, M. Không sai. Mạc Lão Nhị gật gật đầu tán dương. Hơn nữa nơi này thời gian trôi qua cùng bên ngoài không giống nhau. Bên ngoài một ngày, trong luyện yêu hồ một tháng. Cho nên mọi người có thể tu luyện trong này. Một tháng. Chúng ta đây ở trong này tu luyện một năm, ở bên ngoài cũng mới qua 12 ngày. Không chỉ như thế, huyễn lực nơi này nồng đậm hơn bên ngoài nhiều lắm. Tu luyện ở trong này là làm chơi ăn thật. Độc Cô Thiên Diệp tiếp tục nói. Hơn nữa nơi này có rất nhiều linh quả, các cậu ăn cũng có thể gia tăng huyễn lực. Con còn luyện chế một ít đan dược cho các cậu, đến lúc đó mỗi người thăng cấp một cấp hẳn là không phải việc khó. Đô đô. Độc Cô Thiên Diệp hô một tiếng, đô đô đột nhiên xuất hiện ở trong lòng nàng, có nước miếng ở một bên bả vai nàng. Đây là đô đô. Khí linh của luyện yêu hồ. Con gọi hắn là quản gia. Sau này mọi người có cái gì cần có thể nói với hắn. Hoa Thiên Diệp, ngươi rất trâu. Mạc Lão Tam hưng phấn bay tới bay lui ở luyện yêu hồ. Đột nhiên nhìn thấy một con thất thải phượng hoàng bay tới. Làm hắn nhanh chóng phi xuống. Tỉ tỉ. Tiểu hỏa bay đến bên người Độc Cô Thiên Diệp, hóa thành hình người. Tiểu, tiểu hỏa. Mạc Tử Khanh nhìn thấy tiểu hỏa, nhất thời không kịp phản ứng. Không nghĩ tới tiểu cô nương bên người Độc Cô Thiên Diệp tự nhiên là một huyễn thú, không những thế còn là phượng hoàng trong truyền thuyết. Tử Khanh ca ca thế nào? Không biết tiểu hỏa. Tiểu hỏa lôi kéo ốm tay áo của Mạc Tử Khanh, chân đá không ngừng. Chập chập, không nghĩ tới tiểu hỏa tự nhiên là khế ước thú của Thiên Diệp. Còn nhỏ như vậy lại có thể biến hóa huyết mạch của tiểu hỏa. Mạc Lão Nhị nhìn tiểu hỏa, sâu kín nói. Mạc Lão Tứ nhìn một mảnh rồi một mảnh dược thảo thật lớn, hai mắt tỏa sáng. Chúng ta đi ra ngoài trước đi. Cậu, mọi người sắp xếp việc bên ngoài ổn thỏa rồi hãy tu luyện. Tuy rằng các ngươi đều là huyễn tôn huyễn hoàng còn có siêu thần thú, nhưng chúng ta phải chuẩn bị thật tốt mới được. Nếu ngoại công và mẫu thân còn có hiệu trưởng thật sự ở Thánh Hải Thành, chúng ta nhất định phải đưa bọn họ về.

Phóng mắt nhìn ít nhất có 700-800 con, mỗi con dài 5 đến 10 thước. Khác thường thế nào? Đây là hổ kình. Nghe nói mùa này hổ kình hẳn là ở biển Bắc, tháng 11 mới trở lại nơi này. Chúng nó vốn không nên xuất hiện ở đây, hơn nữa số lượng còn nhiều như thế. Trước kia thần điện chưa từng gặp phải tình huống như vậy. Cao Lương trả lời. Chẳng lẽ là biển Bắc có tình huống gì đặc biệt? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Hẳn là vậy. Nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì khiến đám huyễn thú này khác thường như thế. Ta nói huyên đệ, ngươi đừng nghĩ cái này, bây giờ tình huống của chúng ta rất ác liệt. Đan Kinh Thiên ôm bả vai Độc Cô Thiên Diệp nói. Khẳng định tránh không được chiến đấu, chỉ sợ đến lúc đó sẽ đưa tới càng nhiều huyễn thú. Quyển ba tiểu thư phế vật yêu nghiệt tác giả Bồ Đề khổ tâm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 6. Ảo ảnh 1. Trong phòng phong giản, hắn và thần vãn tình ngồi đối diện nhau. Ngày mai đi tới Minh Nguyệt Loan và huyễn hải giáng vực. Phong giản xuyên qua cửa sổ nhìn mặt biển lo lắng nói. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, ngươi lo lắng cái gì? Không biết, lần này ta cảm thấy huyễn hải giáng vực không bình thường. Phong giản nói, bây giờ ngươi lo lắng cũng không có ít lợi gì. Thần vãn tình nói, những cái khác ta không quản, hiện tại ta chỉ muốn đến thần điện tìm Độc Cô Thiên Diệp kia đánh một trận ra trò. Ngươi còn nhớ nàng ta. Sao ngươi không đi tìm điện chủ trì công đạo đi? Nể tình chúng ta lớn lên từ nhỏ, ta khuyên ngươi không cần chọc vào nàng ta. Phong giản nói. Bằng không, đến lúc đó bị thiệt thòi thì đừng nói sao ta không nhắc nhở. Mặc kệ thế nào, ta nhất định phải đánh với nàng ta một trận, trực giác nói cho ta biết như vậy. Thần vãn tình bỏ lại một câu liền ra khỏi phòng. Được rồi, thực ra ta cũng muốn nhìn các ngươi đánh với nhau một trận. Hắc hắc. Phong giản nhìn bóng dáng thần vãn tình nhỏ giọng nói. Ta rất muốn nhìn xem bộ dạng ngươi khi bị ngược đãi như thế nào. Ha ha. Nghĩ đến bộ dạng thần vãn tình bị Độc Cô Thiên Diệp ngược đãi, trong lòng hắn liền vui sướng liên hồi. Đương nhiên chuyện này chỉ có thể vụng trộm nghĩ trong lòng. Ai bảo hắn không đánh lại nàng. Sáng sớm hôm sau, khi mọi người vẫn còn đang say giấc, đột nhiên nghe thấy chấn động, nghĩ rằng huyễn thú tập kích, tất cả đều rời giường, lấy tốc độ nhanh nhất đi vào giáp bàn thượng. Đến bên ngoài, nhìn thấy toàn bộ người thần điện đều có mặt, nghiêm trang đứng cạnh rào chắn. Phong giản, thần vãn tình đứng hàng đầu, Phong Ly đứng một bên chỉ huy mọi người thỉnh thoảng công kích hướng biển. Có chuyện gì vậy? Sao vậy? Có phải là hải huyễn thú đột kích không? Nhìn thấy mọi người đều ra ngoài, Phong giản nói. Bây giờ chúng ta ở Minh Nguyệt Loan, ở đây có tuyền qua. Có thể là thỉnh thoảng chớp lên. Đây là chuyện bình thường, mọi người không cần kinh hãi. Đến trạng vạng, chúng ta có thể xuyên qua Minh Nguyệt Loan, đi thêm 2 ngày nữa là sẽ đến Thánh Hải Thành. Biết đây chỉ là hiện tượng bình thường, mọi người nhất thời thả lỏng. Huyễn sư chủ động ở lại hỗ trợ, kiếm sư cũng ở lại xem náo nhiệt. Thấy có thuyền qua. Trưởng đà khống chế bánh lái thuyền lách qua. Nếu lách không kịp, Phong Ly trước hết sẽ chỉ huy huyễn sư công kích mặt biển. Sau đó mượn lực rời thuyền ra khỏi phạm vi thuyền qua. Giống như lời Phong giản nói. Khi đêm đến, con thuyền liền rời khỏi Minh Nguyệt Loan. Bởi vì ban ngày, mọi người tập trung tinh thần cao độ. Đến tối, người thần điện phân phát cho mỗi người một viên dưỡng thần đan. Dặn mọi người ăn cơm xong thì nghỉ ngơi sớm một chút. Độc Cô Thiên Diệp ngửi thấy trong đan dược có mùi của đăng tinh thảo thì không ăn mà ngồi xếp bằng tu luyện. Chị, một A. A, mơ thanh thanh thúy vang lên bên tai nàng. Độc Cô Thiên Diệp cảm thấy A, mơ thanh kia có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ là đã nghe qua ở đâu. Chị, dậy đi. ba mẹ đã đồng ý hôm nay dẫn chúng ta lên núi chơi rồi. Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp không trả lời. Mơ. Thanh kia lại vang lên. Như không đánh thức được nàng thì không buông tha. Không chịu nổi nữa. Độc Cô Thiên Diệp rốt cuộc cũng mở mắt. Lọt vào tầm mắt là một cô bé tầm 7-8 tuổi. Cột tóc thành hai búi. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo. Đôi mắt thật to lóe sáng nhìn nàng. Chị dậy rồi. Mau đứng lên đi. Ba mẹ đều thu xếp xong mọi thứ rồi, chỉ chờ mình chị thôi đó. Cô bé nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp thức rồi, vội vàng nói. Độc Cô Thiên Diệp có chút choáng váng, đưa tay xay xay chán, lại phát hiện tay mình biến thành tay của một đứa trẻ 10 tuổi. Độc Cô Thiên Diệp cả kinh, cơn buồn ngủ nhất thời vơi đi hơn một nửa. Ngẩng đầu nhìn cô bé đứng cạnh giường mình, nàng lập tức cả kinh nhảy xuống giường. Tiểu Lam, chị thật mê ngủ, em gọi chị lâu lắm rồi đó. Chị mau dậy đi, nếu không thì sẽ trễ đó. Em đi tìm ba mẹ. Cô bé nói xong liền lon ton chạy ra khỏi phòng. Cho đến khi Tiểu Thiên Lam ra khỏi phòng, Độc Cô Thiên Diệp mới phục hồi tinh thần từ trong khiếp sợ. Nàng nhìn bản thân mình thu nhỏ, lại nhìn căn phòng quen thuộc. Đây là căn phòng của nàng ở kiếp trước. Chẳng lẽ mình đã xuyên trở lại? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Không phải nàng đang trên đường tới thần điện sao? Sao lại quay trở về rồi? Chị làm sao vậy? Mau tới đây đi. Ở đây có thật nhiều bông hoa xinh đẹp nha, chúng ta đi hái đi. Tiểu Thiên Lam vừa nói, vừa chạy đến kéo tay nàng. Độc Cô Thiên Diệp ngẩng đầu, phát hiện mình không còn ở trong phòng nữa. Lọt vào tầm mắt nàng là Tiểu Thiên Lam đang chạy tới, còn có ba mẹ đang dọn hộp cơm ra. Ba mẹ! Độc Cô Thiên Diệp ngây ngốc nhìn ba mẹ đang bận rộn, nụ cười ấm áp quen thuộc. Ánh mắt mẹ từ ái nhìn nàng, nước mắt nàng bất chi bất giác nhỏ xuống hai má. Bất quá, bởi vì hoài niệm quá mức. Cho nên nàng không phát hiện có một con sói hoang xuất hiện phía sau lưng. A, chị ơi, cẩn thận. Tiểu Thiên Lam đột nhiên hét ầm lên, hấp dẫn sự chú ý của ba mẹ. Thiên Diệp chạy mau. Mẹ sợ hãi kêu to. Mà nàng thì lại nhìn ba mẹ đến ngẩn người. A, Độc Cô Thiên Diệp cảm giác được mình bị đẩy, té sang một bên. Đứng dậy. Nàng liền thấy Tiểu Thiên Lam té lăn trên đất, cánh tay bị cắn. Mà ba nàng dùng thuấn di chạy tới, một chưởng đánh chết con sói hoang kia, sau đó ôm lấy Tiểu Thiên Lam. Sao rồi? Vết thương có nặng lắm không? Mẹ cũng chạy tới, ôm Độc Cô Thiên Diệp nhìn một lượt, thấy không có bị thương liền thở phào nhẹ nhõm. Lam Nhi bị thương rồi, phải mau về chữa trị. Cha nói. Sau đó mỗi người ôm một đứa trẻ vội vàng chạy về, nhanh chóng tìm bác sĩ chữa trị cho Tiểu Thiên Lam. Độc Cô Thiên Diệp nằm trong lòng mẹ, ngửi hương vị quen thuộc. Nàng nghĩ, đây là năm nàng được 9 tuổi, Tiểu Thiên Lam vì nàng mà bị thương. Khi đó, nàng đem chuyện này xé ra to. Quyết định phải tu luyện thật tốt để bảo vệ em gái. Cho nó một cuộc sống thoải mái. Cuộc sống mỗi ngày cứ tiếp tục diễn ra, vết thương của Tiểu Thiên Lam cũng tốt lên, tiếp tục tu luyện. Mọi người chậm rãi lớn lên. Tất cả mọi chuyện đều khiến cho Độc Cô Thiên Diệp thật sự nghĩ rằng mình đã trở về kiếp trước. Nàng cố ý gọi bọn Tiểu Hỏa, nhưng lại không có chút phản ứng gì. Có đôi khi nàng cũng có ý định giết Tiểu Thiên Lam, để cho bi kịch không tiếp diễn. Nhưng vì nguyên nhân gì đó mà lại buông tha. Về sau nàng cũng hiểu được. Hành vi của nàng không chịu sự khống chế của tư tưởng. Mặc dù nàng nghĩ gì, có một số việc vẫn không thể thay đổi. Thiên Diệp, chúng ta đi thôi. Bách Lý Như Yên một thân trang phục màu đen bước vào phòng Độc Cô Thiên Diệp, nói. Hoàn thành xong nhiệm vụ lần này, chúng ta có thể nghỉ ngơi một thời gian rồi.

Nam tử lấy tay nắn bóp cổ mình, bày ra vẻ khó chịu. Ngươi chơi xấu. Biểu tình Độc Cô Thiên Diệp đột nhiên lạnh xuống, phát ra sát ý nhìn dáng vực còn đang cao hứng. Ta chỉ là phối hợp với ngươi thôi mà, sao lại gọi là chơi xấu chứ? Dáng vực nói xong, vung tay lên, phòng khách lúc nãy chợt biến thành một nơi non xanh nước biếc. Bầu trời xanh thẳm, bên dưới thác nước hùng vĩ là con suối nhỏ, dòng chảy lo lượn. Bên bờ là hoa tươi đủ màu sắc, ngẫu nhiên lại có động vật nhỏ chạy tới chạy lui. Chim chóc trên cây vui vẻ hót xíu xít. Nơi này sao hả, có đẹp không? Ở lại đây nha. Dáng vực dùng thanh âm hết sức dụ hoạt nói với Độc Cô Thiên Diệp. Ở lại đây, ngươi không cần phải trở nên mạnh mẽ, không ai dám khi dễ ngươi. Ở lại đây, ngươi có được cuộc sống thanh bình. Thế nào, ở lại đi, ở lại với ta đi. Độc Cô Thiên Diệp nhìn không cảnh xinh đẹp, lại nhìn nam tử tuấn giật trước mặt, vẻ sắc lạnh vừa rồi đã rút đi. Nàng dạo quanh bụi hoa một vòng, nói. Nơi này thật sự rất đẹp. Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp tựa hồ rất thích nơi này. Dáng vực cười đi lên phía trước. Muốn bắt được tay Độc Cô Thiên Diệp. Còn chưa đụng tới nàng. Liền cảm giác được một cỗ nóng rực. Cho dù hắn nhanh chóng lùi lại. Nhưng vẫn bị thương. A, dáng vực kinh ngạc nhìn bàn tay bị bỏng của mình. Ngươi có thể làm ta bị thương. Từ khi bắt đầu sinh mệnh ở trong ảo cảnh chưa từng có người nào có thể khiến hắn bị thương. Đây là thiên hạ của hắn, nhưng bây giờ hắn lại bị thương. Bàn tay đau xót. Nhìn thấy ngón tay như bị nướng chín. Vẻ mặt dáng vực vốn tràn ngập ý cười giờ lại như mây đen che phủ. Ảo cảnh chung quanh cũng thay đổi. Từ một nơi xinh đẹp bỗng chốc biến thành một bãi chiến trường. Bầu trời âm u. Dưới đất còn có những ngọn lửa chưa tắt, phát ra mơ thanh, lách tách, làm cho nơi hoang vắng này càng có thêm cảm giác chết chóc. Ngươi dám làm ta bị thương. Ta muốn ngươi chết. Khuôn mặt tuấn dạt của dáng vực bỗng nhiên trở nên dữ tợn. 3000 tơ bạc không gió mà động. Trường bào rộng thùng thình cũng bay bay. Tập trung sức mạnh giữa không trung. Xoay tròn vây quanh hắn. Sau đó đánh úp về phía Độc Cô Thiên Diệp. Độc Cô Thiên Diệp xuất ra huyễn lực tạo thành rào chắn bằng đất đá ngăn cản khối sức mạnh đang bay đến. Bởi vì độ mạnh yếu khác nhau, tấm rào chắn nhanh chóng bị rạn rứt, nàng không thể tiếp tục tạo ra rào chắn. Không nghĩ tới ngươi tuổi còn nhỏ mà đã có thể sử dụng huyễn kỹ. Thiên phú rất tốt, nhưng đáng tiếc chọc giận ta thì phải chết. Dáng vực cười lạnh nói. Ta không nghĩ như vậy. Độc Cô Thiên Diệp nói xong, lại tạo ra một bức tường bằng đất và bằng cây, bụi mù bay tứ tung. Ngươi có hai loại huyễn kỹ. Dáng vực bị biểu hiện của Độc Cô Thiên Diệp làm cho kinh sợ. Không nghĩ tới ở trong đây lại có thể gặp được người có hai loại huyễn kỹ. Ta cũng không nghĩ cho ngươi nhìn thấy điều này. Độc Cô Thiên Diệp lại hóa ra một con rồng lửa tránh khỏi tường chắn đánh úp về phía dáng vực đối diện. Ba loại huyễn kỹ. Vậy thì cũng không có tác dụng. Ở trong đây, ngươi không thể đả thương ta được. Phải không? Vậy xem thử ai mới là người bị thương. Độc Cô Thiên Diệp phì cười một tiếng nói. Bị Độc Cô Thiên Diệp nhắc tới chuyện lúc nãy. Cơn tức của dáng vực bành trướng. Cát đá xoay chuyển càng thêm nhanh chóng. Nhưng cũng không thể dập tắt rồng lửa. Ngươi cho rằng như vậy là giỏi lắm sao? Đừng quên đây là địa bàn của ta. Dáng vực cười lạnh một tiếng, vung tay lên, vừa rồi vẫn còn là chiến trường đất cát, giờ lại biến thành đại dương mênh mông. Có lẽ là vì đây không phải là thực thể cho nên Độc Cô Thiên Diệp không bị chìm xuống nước mà đứng vững trên mặt nước biển. Ý niệm dáng vực vừa động. Một con rồng nước thật lớn hình thành phía sau. Sau đó cùng nghênh chiến với rồng lửa của Độc Cô Thiên Diệp. Hai con rồng gặp nhau, giống như một ngọn cỏ nhỏ đấu với gốc đại thụ. Rồng lửa của ngươi nhỏ như vậy, có có thể chịu được 10 giây không? Nhìn biểu tình đắc ý của Giáng Vực Độc Cô Thiên Diệp cười lạnh nói. Kẻ chiến thắng mới là kẻ mạnh, ngươi không biết sao? Quả nhiên! Độc Cô Thiên Diệp vừa nói xong. Con rồng nước bị rồng lửa đánh tan. Toàn bộ con rồng biến thành bọt biển. Sau đó, thực lực của rồng lửa vẫn không giảm, đánh về phía Giáng Vực. Hiện tại, Độc Cô Thiên Diệp không thể triệu hồi huyến thú, nhưng lại có thể sử dụng Phượng Hoàng Kim Hỏa của Tiểu Hỏa. Vừa rồi chỉ mới thử một chút, không nghĩ tới thực sự là Giáng Vực bị bỏng. Trước khi Giáng Vực nhìn thấy, nàng đã thu lại Kim Hỏa, cho nên hắn không nhìn thấy. Hiện tại, nàng rót vào rồng lửa một tia Kim Hỏa, làm cho rồng lửa càng thêm lợi hại. Giáng Vực chỉ nghĩ đó là huyễn kỹ hệ hỏa bình thường, căn bản là không để vào mắt. Nhưng trong nháy mắt rồng lửa tới gần, hắn cảm nhận được sức nóng vừa rồi, lúc này mới chỉnh trọng tránh thoát. Nhưng cũng không còn kịp, rồng lửa bao vây lấy Giáng Vực. Nếu là người khác thì đã sớm chết cháy, nhưng đối với hắn mà nói, ngay cả góc áo cũng không đốt được. Tuy rằng là vậy, nhưng hắn không dám vọng động, bởi vì hắn đang cùng rồng lửa nhìn nhau thâm tình, nhìn nhau không quan trọng. Mà trên đầu rồng lửa toát ra hỏa diễm kim sắc, khiến hắn bị uy hiếp vô hạn. Hắn không biết tia lửa kia là gì, nhưng bản năng vẫn cảm nhận được uy hiếp. Sức nóng kia cho hắn biết, tay của mình bị thương là vì nó. Trong phòng Độc Cô Thiên Diệp, Tiểu Hỏa một khắc vẫn không rời khỏi tay Độc Cô Thiên Diệp, đột nhiên kêu lên. Không ổn, tỷ tỷ gặp nguy hiểm. Sao lại như vậy? Tạ Bình hỏi. Tuy ta không liên hệ được với tỷ tỷ, nhưng ta cảm giác được tỷ ấy đang dùng kim hỏa của ta. Nếu không có nguy hiểm, tỷ tỷ sẽ không dùng nó. Tiểu Hỏa lo lắng nói. Không biết muội ấy thế nào rồi. Mạc Tử Khanh lo lắng nói. Tỷ tỷ, tỷ nhất định phải ra ngoài nha. Trong ảo cảnh, Giáng Vực vẫn còn giằng co với rồng lửa. Đây là lửa gì? Tuy kim hỏa không tấn công hắn, nhưng ở trong phạm vi gần như vậy, mặt hắn đã đỏ bừng, mồ hôi tuôn ra như mưa. Phượng Hoàng Kim Hỏa. Độc Cô Thiên Diệp nhìn Giáng Vực bị nhốt lại, tốt bụng trả lời vấn đề của hắn. Phượng Hoàng Kim Hỏa. Giáng Vực dường như có vẻ vui mừng khi nghe tên ngọn lửa, vô cùng kinh ngạc. Ngươi cư nhiên có thần hỏa. Thần hỏa. Lúc này là đến lượt Độc Cô Thiên Diệp kinh ngạc, nàng chưa từng nghe nói lửa của Tiểu Hỏa là thần hỏa gì nha. Hừ, ngươi không biết. Thần hỏa rơi vào tay ngươi thật sự là bị mai một. Giáng Vực hừ lạnh một tiếng khinh bỉ mỗ nữ. Ách, Độc Cô Thiên Diệp không nói gì. Ngay cả Tiểu Hỏa cũng không biết, sao nàng biết được chứ? Sao lại khinh bỉ nàng? Biết tất cả chắc chắn là lão yêu quái. Nàng âm thầm nói. Kim hỏa kia dường như bất mãn đối với việc Giáng Vực khinh bỉ Độc Cô Thiên Diệp. Liền tăng nhiệt độ lên. Khiến cho Giáng Vực càng thêm khó chịu. Nếu không phải chủ nhân tạo giới hạn độ nóng thì nó đã trực tiếp giết chết hắn rồi. Này này này, không phải chứ? Ta chỉ nói có một câu, ngươi không cần nóng lên như vậy chứ? Dường như biết mình bị Phượng Hoàng Kim Hỏa đốt bị thương, Giáng Vực lại biến thành nam nhân phong tao trước đó, không còn sát khí nữa. Nhìn thấy Kim Hỏa bất bình thay cho Độc Cô Thiên Diệp, hắn không nhịn được oán thầm. Thần Hỏa à, ngươi xem đi, tiểu nha đầu kia không biết ngươi, vậy ngươi đi theo ta đi. Quyển 3 tiểu thư phế vật yêu nghiệt, tác giả Bồ Đề Khổ Tâm, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 9. Tiểu thư phế vật yêu nghiệt, tác giả Bồ Đề Khổ Tâm, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 7. Giáng Vực 2 hả? Cái này gọi là đào tường khoét vách trắng trợn nha. Kim Hỏa không để ý tới hắn. Sưu, Một tiếng liền bay về bên cạnh Độc Cô Thiên Diệp, cỏ cỏ vào tay nàng. Bộ dạng nhu thuận như vậy, so với tính khí hung ác lúc nãy đúng là một trời một vực. Vì sao gọi kim hỏa là thần hỏa? Độc Cô Thiên Diệp một bên hỏi. Bởi vì nó chính là thần hỏa đó. Cái gì cũng không biết. Tiểu nha đầu lừa đảo. Dáng vực nhìn bàn tay bị thương của mình. Có thần hỏa, khó trách nàng có thể khiến mình bị thương. Nếu không phải một nửa kia của ta còn chưa thức tỉnh, ngươi có thể đánh bại ta sao? Ngươi đã là chủ nhân của nó, vậy thì ta sẽ đưa ngươi ra ngoài. Không cần. Độc Cô Thiên Diệp vừa định trả lời, đột nhiên có a, a, mơ thanh vang lên. Ai? Giáng vực không nghĩ tới lại có người vào được ảo cảnh, nhưng lại là a, a, mơ thanh của Hài Đồng. Hắn nhìn bốn phía, nhưng lại không phát hiện ra ai. Chỉ là một huyễn thạch nho nhỏ, lại dám làm càn trước mặt lão tử. Còn dám bắt chủ nhân của lão tử tới đây, xem ra ngươi không muốn giữ cái mạng nhỏ này nữa rồi. Đản Đản mở miệng nói. Nghe được a, a, mơ thanh non nớt nhưng khẩu khí lại lớn như vậy, Độc Cô Thiên Diệp không nhịn được muốn cười. Nhưng nghĩ đến tình huống đặc biệt, nàng đành nghẹn lại, nhưng bả vai run run lại bán đứng cảm xúc của nàng. Ngươi rốt cuộc là ai? Lại dám đến địa bàn của ta mà càn rỡ như vậy? Giáng vực vừa nghe Đản Đản nói ra bản thể của mình trong mắt hiện lên kinh ngạc, nhưng cũng không hoảng loạn. Đối với việc đối phương muốn lấy mạng hắn, hắn cũng không để tâm. Hắn là trời ở đây, sao có thể tùy tiện bị người khác lấy mạng? Bất quá, rất nhanh, hắn liền không thể bình tĩnh nổi. Chỉ thấy một bóng dáng mờ ảo đi ra từ trong thân thể của Độc Cô Thiên Diệp. Giống như trứng gà. Tuy là hư ảnh, nhưng lại sáng bóng như ngọc. Hỗn hỗn độn thiên châu. Lần đầu tiên Giáng vực cảm thấy đầu óc của mình không thể tự điều khiển được, nói chuyện cũng phải cố hết sức. Trứng gà lơ lửng giữa không trung, chậm rãi hóa thành một đứa trẻ trên dưới một tuổi. Du, trên dưới một tuổi. Vậy là mấy tháng tuổi, ôm. Một cánh tay ngắn mập mạp khoác sau lưng, một tay chỉ vào Giáng vực đang không có khí thế, nói. Hừ, ta có thể lấy mạng ngươi được không? Có thể đương nhiên là có thể à. Giáng vực run rẩy nói, một chút khí khái vừa rồi đều biến mất. Bây giờ hắn thật sự là hối hận không kiên nữa rồi. Rõ ràng là chưa tới lúc tỉnh lại, hắn ra đây làm cái gì chứ? Rõ ràng là trên thuyền có nhiều người như vậy, sao hắn lại bắt tiểu sát tinh này vào đây chứ? Có thần hỏa thì không nói, lại còn là chủ nhân của Hỗn Độn Thiên Châu. Hỗn Độn Thiên Châu có thể nói là lão đại của huyễn thạch. Nó có thể hút hết tất cả tinh hoa của đá. Cho dù mình và nó sinh ra cùng thời kỳ, nhưng cũng bị nó áp chế gắt gao. Trước kia hắn cũng chỉ nghe nói là Hỗn Độn Thiên Châu bị thần sáng thế ném vào không gian vô tận. Không nghĩ tới lại gặp nó ở đây. Nhưng mà lại dưới tình trạng như vậy. Dù có trăm ngàn mạng nhỏ thì hắn vẫn đi cong. Đản Đản, ngươi có thể ra ngoài sao? Độc Cô Thiên Diệp không nghĩ tới Đản Đản lại có thân thể còn hóa thành hình người, vui vẻ chạy tới ôm cổ nó. Cũng giống như bao đứa trẻ khác. Đản Đản nho nhỏ, mập mạp, đôi mắt to tròn. Nhìn bộ dạng ngây ngốc của Độc Cô Thiên Diệp, ghét bỏ nói. Nhìn ngươi đi. Vui vẻ cái gì? Chẳng qua là có tảng đá này ta mới ra được, cũng không phải là thật sự. Ngươi mau tu luyện cho tốt đi. Ha ha ha. Nhìn bộ dạng ghét bỏ của Đản Đản, Độc Cô Thiên Diệp vẫn rất vui vẻ. Mà chuyện nàng muốn làm nhất chính là hôn lên mặt nó một cái. Lại nhận được ánh mắt xem thường trong dự kiến. Đản Đản không để ý tới Độc Cô Thiên Diệp, quay đầu hỏi Giáng vực. Nửa khác của ngươi đâu? Còn đang ngủ. Ta nhàm chán đi ra ngoài dạo, không ngờ. Hừ, ta đã sớm nghe qua đức hạnh của ngươi. Bây giờ cho ngươi hai con đường, một là đi theo chủ nhân ta, hai là ngoan ngoãn để cho ta hút. Đúng lúc ta cần bổ sung năng lượng, cho nên ta hy vọng ngươi sẽ lựa chọn con đường thứ hai. Nghe lời nói của Đản Đản, Giáng Vực khóc không ra nước mắt. Cái gì mà cho hắn lựa chọn chứ? Hắn sống hơn 100.000 vạn năm, lại để mình bị hút đến trống giống sao? Nhưng nếu như nhận chủ, khi nửa khác tỉnh lại phát hiện hắn ta bị mình bán, có thể trực tiếp giết hắn không? Hắn có thể đánh lại tên thần ngủ kia sao? Hắn chỉ là ngủ nhiều nên ra ngoài chơi chút thôi, sao lại như vậy chứ? Nhưng là bây giờ, ta chọn cách đầu tiên, cách đầu tiên. Giáng Vực nhu nhược nói, hừ, Đản Đản dường như bất mãn với sự lựa chọn của Giáng Vực, không thèm nhìn hắn chôn đầu vào lòng Độc Cô Thiên Diệp. Cái ôm này, hình như, rất ấm áp. Nếu đã chọn nhận chủ, Giáng Vực hóa thành một hạt châu nhỏ, cho Độc Cô Thiên Diệp nhỏ máu lên trên. Sau đó hóa thành một hoa tai xuyên qua tai Độc Cô Thiên Diệp. Hình dạng đầu lâu màu bạc khiến nàng có thêm một phần tà khí. Nghe được a a mơ. Thanh hít mạnh của Độc Cô Thiên Diệp khi bị xuyên qua lỗ tai. Trong lòng Giáng Vực vui sướng một hồi. Được rồi, hắn thừa nhận, lúc nãy là do hắn cố ý, ai bảo nàng khiến cho hắn mất tự do chứ. Bởi vì Giáng Vực là huyễn thạch, bản thân cũng không phải công cụ tấn công, cho nên Độc Cô Thiên Diệp không tăng huyễn lực. Nhưng Đản Đản lại có nhiều lợi ích, tinh thần lực khôi phục không ít, thân mình Thiên Châu càng thêm sáng bóng linh động. Có lẽ là vì chúng cùng là tảng đá viễn cổ, Độc Cô Thiên Diệp làm chủ nhân của Giáng Vực, bây giờ có thể tùy ý ra vào ảo cảnh do hắn tạo ra. Nghĩ đến mình ở trong này ngây người lâu như vậy, bọn tiểu hỏa thì bị cắt đứt liên hệ với mình, chắc chắn sẽ lo lắng. Nàng nói với Đản Đản, ta phải đi ra ngoài. Ta sẽ cố gắng tu luyện để ngươi ra ngoài sớm hơn. Đản Đản không được tự nhiên, không nhìn Độc Cô Thiên Diệp đồng ý niệm, biến mất. Đản Đản chờ ta với. Độc Cô Thiên Diệp nói thầm trong lòng, sau đó lắc mình ra khỏi ảo cảnh. Trong phòng, Tạ Bình nằm thẳng trên ghế chuyên dụng, hít mắt không biết nghĩ gì. Mạc Tử Khanh ngồi trên ghế thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Độc Cô Thiên Diệp một cái. Tiểu Hỏa ôm Tiểu Cửu ngồi bên cạnh Độc Cô Thiên Diệp, biểu tình lo lắng không ngừng biến hóa. A, tỷ tỷ tỉnh rồi. Đột nhiên Tiểu Hỏa kêu lên. Quyển 3 tiểu thư phế vật yêu nghiệt tác giả Bồ Đề Khổ Tâm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 10. Tiểu thư phế vật yêu nghiệt tác giả Bồ Đề Khổ Tâm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 8. Che giấu nguy cơ. 1. Không biết mình đã rời đi bao lâu. Đến khi ý thức trở về cơ thể, Độc Cô Thiên Diệp rốt cuộc cũng có cảm giác bình thường. Tỷ tỷ tỷ tỷ. Độc Cô Thiên Diệp còn chưa mở mắt đã nghe tiếng Tiểu Hỏa gọi. Thiên Diệp tỉnh rồi sao? Mạc Tử Khanh đi tới trước mặt Độc Cô Thiên Diệp, không xác định hỏi. Tỉnh, chắc chắn tỉnh rồi. Ta có cảm giác liên hệ được với tỷ tỷ rồi. Tiểu Hỏa khẳng định nói. Độc Cô Thiên Diệp chậm rãi mở mắt, đập vào mắt là bốn cặp mắt lo lắng. Tỷ tỷ, rốt cuộc tỷ cũng tỉnh rồi. Hu hu hu, chết Tiểu Hỏa rồi. Tiểu Hỏa thấy Độc Cô Thiên Diệp thật sự tỉnh lại, lập tức bổ nhào vào lòng nàng. Tuy vừa rồi nàng chắc chắn Độc Cô Thiên Diệp đã tỉnh lại, nhưng khi nhìn thấy tỷ tỷ mở mắt, lòng nàng mới chính thức buông xuống. U, V, G, Q, Q, M. Độc Cô Thiên Diệp giật giật thân thể có chút cứng ngắc, hỏi. Đã qua bao lâu rồi? Đã gần một ngày một đêm rồi. Mạc Tử Khanh trả lời. Một ngày một đêm. Độc Cô Thiên Diệp nỉ non, không nghĩ tới mình trải qua gần 20 năm kiếp trước, mà ở đây chỉ có một ngày một đêm. Tỷ tỷ, tỷ đã xảy ra chuyện gì vậy? Tỷ lúc khóc lúc cười,